Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 761, chương 760, Tam Tiêu Quy Vị. Ngũ Trọng Dị Tượng, chấm ngoặc kép, Lục Phiến Môn bên trong. Vĩnh Viễn bảo trì người tự tin phong thái, Ma Sư, Hàn Nhiễm đều cho Trình Không tự tin. Tam Trọng Dị Tượng lúc, hắn có thể hiểu được. Tứ Trọng Dị Tượng lúc, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ đến tên kia đuổi đi Viên Hồng, đoạt được Kim Ngao Đào quyết đoán, cũng coi như có thể minh bạch. Nhưng xuất hiện đệ ngũ trọng dị tượng, Hàn Nghiễm đều không còn gì để nói. Để ngươi đánh cái dạng, không có để ngươi trở thành trần nhà a. Ngươi dạng này, người phía sau còn thế nào sống? Rất lâu, dị tượng chậm rãi tiêu tán. Trịnh Kiện nhìn thoáng qua u ám thiên khung, ánh mắt bình tĩnh, từ chứng nhận truyền thuyết, cho dù ngũ trọng dị tượng, hắn cũng không có mảy may đắc chí chi ý. Dị tượng lại thế nào nhiều, cũng chỉ có thể nói rõ tự thân tiềm lực thâm hậu, cũng không có nghĩa là chính mình có chống lại tạo hóa cường giả thực lực. Nhất là trong tương lai tiết điểm nhìn chằm chằm Đa Bảo Thiên Tôn, cái kia một góc tương lai bên trong cảnh tượng, để Trịnh Kiện cho đến giờ phút này như cũ không cách nào quên mất. Không cách nào coi nhẹ, tạo hóa viên mãn cấp thiên tôn uy thế, so với bờ bên kia cũng không thua bao nhiêu. Đa Bảo Thiên Tôn thực lực, cùng bây giờ như cũ hành tẩu vu thế ở giữa Thanh Đế đem tại sàn sàn với nhau. Nhân vật như vậy chân thực uy hiếp, khiến Trịnh Kiện không dám có chút phớt lờ. May mà, chính mình theo chân Bích Du Cung trở về, rất nhanh liền từ chứng nhận truyền thuyết, khoảng cách Tinh Lạc như mưa còn có thời gian. Trong đoạn thời gian này, không nói đăng lâm bờ bên kia, nhưng ít ra muốn có đủ sức tự vệ. Trở lại chính mình trong Bích Du Cung, Trịnh Kiện ngồi ngay ngắn bên trên giường mây, yên lặng suy tư trước đây, chân Bích Du Cung, chuyến đi. Hiện tại hồi tưởng lại, Hàn Nghiễm gõ vang tụ tiên trung, mục đích đúng là để ta tiến vào lỗ đen. Nhìn thấy cái kia một góc tương lai khả năng. Về phần bọn hắn ba người đồng thời được đến một số chỗ tốt, cũng chỉ là tiện tay mà làm. Chấm ngoặc kép, nếu như không thấy được cái kia một góc tương lai, ta tất nhiên sẽ không có như vậy lòng đề phòng. Hàn Nghiễm chính mình khẳng định không phải chủ động, hẳn là nhận phía sau đại năng chỉ điểm. Dạng này xem ra, phía sau hắn đại năng lập trường liền rất vi diệu. Có lẽ không muốn nhìn thấy Đa Bảo Thiên Tôn đoạt được chư nhân chi quả, tìm tới thời cơ đăng lâm bờ bên kia, cho nên dứt khoát hướng dẫn ta. Chấm ngoặc kép, hiện tại ván cờ này càng ngày càng quỷ dị khó lường. Chấm ngoặc kép, thu nạp suy nghĩ, Trịnh Kiện tiện tay cầm lên trong tay thần tiện kinh lịch từ chứng nhận truyền thuyết. Chuôi này nguyên bản đều nhanh về hưu thần binh, bản chất cũng đã nhận được tăng lên, đạt tới truyền thuyết cấp. Vẫn là ông bạn già thích hợp ta. Trước không muốn những thứ kia, hiện tại là thời điểm xử lý chuyện đó. Trịnh Kiện mừng rỡ, trong mắt nhân quả sao tuyến óng ánh, thị giác ở cửu trọng thiên bên trên không hiểu chỗ cao. Chỉ một thoáng, trước mắt xuất hiện trùng điệp vũ trụ thế giới, lẫn nhau chồng chất. Đây chính là truyền thuyết đặc thù, ở cửu trọng thiên bên trên mà ở khắp mọi nơi. Phong thần thế giới, Tam Tiên Đảo bên trên, Bích Tiêu ngồi ngay ngắn động phủ bên trong, quanh người thượng thanh tiên quang bao phủ, một đôi mắt đẹp nhắm, thần sắc bình thản. Bỗng nhiên ở giữa, nàng đột nhiên có cảm giác chậm rãi mở hai mắt ra, chợt nháy mắt trừng lớn, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra vẻ không thể tin được. Nhỏ, tiểu tiện nhân, thật là ngươi, không phải ngươi cái kia tượng bùn hóa thân. Trịnh Kiện mỉm cười gật đầu, là ta trở về. Trong lúc nhất thời, Bích Tiêu chỉ cảm thấy nhìn thấy trước mắt tựa như ảo mộng, không giống chân thật. Nàng nháy mắt tại chỗ nhảy lên, vọt thẳng vào Trịnh Kiện trong lòng. Ngươi cái tiểu tiện nhân, cuối cùng trở về. Ân, trở về á? Cho nên, vì biểu đạt ta một lần nữa nhìn thấy ngươi vui sướng, ta chỗ này có cái vế trên, phiền phức ngươi cho đối một cái. Trịnh Kiện ôm Bích Tiêu thân thể mềm mại, thâm tình chân thành nói. Bích Tiêu, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi lễ phép sao? đều nói xa cách từ lâu tháng tân hôn. Ngươi bây giờ thế mà không nghĩ tới cùng ta làm ngày cày đêm. Ngược lại cho ta ra vế trên. Trong lúc nhất thời, Bích Tiêu thân thể đều cứng ngắc lại. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Ta cái này vế trên là làm, mời làm, mời lên làm. Bích Tiêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng cong lên miệng. Tại Trịnh Kiện bả vai bên trên AO chính là một cái. Chợt cả giận nói. Không, ta không, ta liền không. Đến, còn rất tinh tế. Trịnh Kiện cười dài một tiếng. Ha ha ha ha, cái này có thể không phải do ngươi. Ta quyết định. Nói xong, hắn đem Bích Tiêu ôm ngang lên. Trực tiếp hướng đi động phủ khuê phòng. Bích Tiêu lập tức lớn xấu hổ. Nàng hiện tại mới hiểu được là cái này làm mà không phải là kia ngồi. Ngươi tên hỗn đản, tiện nhân, chết tiện nhân, điểm đến là dừng, lại không lắm lời quá trình. Rất lâu về sau, Vân Thu Vũ Hiết, động phủ bên trong, Bích Tiêu thuận theo nằm tại Trịnh Kiện trong lòng. Trên mặt tỏa ra long lanh hào quang, Trịnh Kiện thì đã đúng lúc đó tiến vào hiền giả hình thức. Ánh mắt bình tĩnh, một mảnh lạnh nhạt, phảng phất thế gian tất cả mọi thứ đều không có ý tứ. Nhìn xem trong ngực người ngọc, Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói: "Bích Tiêu, ngươi nói, cái gì là thiên sứ? Cái gì là ma quỷ?" Bích Tiêu sững sờ, cái này còn không đơn giản. "Ta đương nhiên là thiên sứ á. Ngươi chính là ma quỷ." Phốc, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện lập tức đều bị nàng làm cho tức cười. Ta cùng ngươi nói a, cái gọi là thiên sứ sẽ vì toàn bộ thế giới mà phụ ngươi, mà cái gọi là ma quỷ đâu thì là sẽ vì ngươi phụ toàn bộ thế giới. Nói, cực kỳ lâu trước đây, có một cái thiên sứ cùng một cái ma quỷ đồng thời thích một cái nữ hài, đồng thời đều quyết định muốn thủ hộ nàng cả một đời. Nữ hài đối mặt thiên sứ cùng ma quỷ rất mờ mịt, rất do dự. Nàng không biết nên lựa chọn thiên sứ ca ca tốt đâu vẫn là tuyển chọn ma quỷ ca ca tốt đâu. Sau đó, nàng chưa kịp làm ra quyết định, mọi người lại đối với thiên sứ cùng ma quỷ nói, cô gái này là cái tai tinh, sẽ cho toàn bộ thế giới mang đến tai nạn. Sau đó ngươi đoán thế nào? Bích Tiêu nghiêm túc nghe lấy. Thế nào? Trịnh Kiện cười cười, thiên sứ nói, vì mọi người, ta rất xin lỗi. Làm hắn quyết định vì thiên hạ thương sinh mà giết nàng thời điểm, lại phát hiện ma quỷ đã đem ngoại trừ nàng bên ngoài tất cả mọi người giết. Ma quỷ nhìn xem nữ hài, chậm rãi nói, vì ngươi, bọn họ đều phải chết. Bích Tiêu một nháy mắt lại nói không ra lời. Nhìn xem Bích Tiêu, Trịnh Kiện chù trừ một chút, vẫn là nói, Bích Tiêu, cùng ta đi một cái thế giới khác, thế nào? Được. Mang theo ngươi hai cái tỷ tỷ, cùng đi thôi. Thế giới kia ở chư thiên vạn giới chỗ cao nhất, cũng có tiệt giáo cùng với các ngươi truyền thuyết, nhưng phong thần chi chiến kết quả cùng cái này thế giới khác biệt quá nhiều. Thế giới kia phong thần, các ngươi đều lên phong thần bảng. Thiên đình rơi xuống về sau, các ngươi chân linh thoát ly, nhưng vì vậy mà không đến ngàn năm đã tọa hóa. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện đại khái giới thiệu một chút chân thực giới lịch sử, đồng thời nói tới nguyên thủy luyện phong thần, đạo đức rút Tây Du, sự tình. Bích Tiêu nghe trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày mới sững sờ nói. Cho nên, phu quân có ý tứ là, dẫn chúng ta đi, chân thực giới. Không sai, là có ý nghĩ này. Trịnh Kiện trầm giọng nói, một mực cố kỵ dạng này sẽ mang đến không thể khống ảnh hưởng. Cho nên chờ ta hoàn thành chư giới duy nhất, chứng được truyền thuyết cảnh giới, mới có thể phá vỡ chư thiên vạn giới bích chướng mang các ngươi tiến đến. Nhưng, ta cho rằng ta chính là chính mình, Loan Loan chính là ta phân hồn. Bây giờ mới biết, ta thế mà cũng là người khác hắn ta. Chấm ngoặc kép, Bích Tiêu vẻ mặt đưa đám nói, ta trước cùng hai cái tỷ tỷ thương lượng một chút đi. Phải có nghĩa, Trịnh Kiện lại cười nói. Tùy ý Bích Tiêu đi liên lạc nàng hai cái tỷ tỷ. Trịnh Kiện thì là thăm lại trốn xưa. Về tới chính mình tại phong thần thế giới đạo trang. Bồng lai đảo, đi vào động phủ, lại phát hiện bên trong sạch sẽ gọn gàng. Tựa hồ thường có người đến quét dọn. Trịnh Kiện thấy thế, trong mắt Nhất Truyền, liền nhìn thấy động phủ đi qua thời gian. A, Dương Tiễn tới qua, Tô Đát Kỷ cũng đã tới, Bích Tiêu cũng đã tới nha. Chấm ngoặc kép, bây giờ hắn sớm đã biết, phương này thế giới Dương Tiễn là chân thực giới rõ ràng nguồn gốc Diệu Đạo chân quân hắn ta hóa. Thân, chân thực giới vị kia Dương Tiễn có thể khó lường, chính là Ngọc Hư đời thứ ba đệ tử kiệt xuất nhất. Sớm đã đặt chân tạo hóa, thậm chí có thể giấu giếm được bị trấn áp ma Phật A Nan. Theo trái đất trộm đi tiểu mạnh thân thể, còn đi qua cửu trọng thiên tầng cao nhất truy tìm qua Nguyên Thủy Thiên Tôn vết tích. Luận vị cách, so hiện nay Trịnh Kiện còn muốn cường hoành hơn nhiều, dù cho so với Đa Bảo Thiên Tôn cũng không kém bao nhiêu. Đồng dạng Ngưu Bức còn có Tề Thiên Đại Thánh, chính là yêu tộc chân chính Đại Thánh. Cho đến bây giờ, Kim Cô Bổng còn tại Linh Sơn bên trong, xem như che chở thất lạc Linh Sơn cái kia một nhóm yêu tộc Đại Thánh tác dụng. Quát to một tiếng, ta lão tôn, không tu kiếp sau, chấn động vạn cổ, đến mức Tô Đát Kỷ. Cái này thế giới chính là nhân tộc, hôm nay đã sớm sắc phong tiên ban. Không bao lâu, Vân Tiêu ba tỷ muội câu thông xong xuôi, cùng nhau về tới Tam Tiên Đảo. Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu sư tỷ, liên quan tới sư đệ đề nghị, các ngươi ý như thế nào? Trịnh Kiện lại cười nói, đi bên kia, thiên địa rộng lớn hơn, nhưng cũng tồn tại càng lớn khiêu chiến. Có cơ duyên cũng có phong hiểm. Vân Tiêu thần sắc bình thản, không sao cả, nhìn thấy thiên địa chân thật, thì dù chết không tiếc. Vậy thì tốt, chúng ta cái này liền xuất phát. Trịnh Kiện cười cười, trong tay thần tiện chậm rãi chém ra. Trước mắt hư không lập tức hiện ra tầng tầng gợn sóng, như là sóng nước liễm diễm mà ra, chiếu rọi ra trùng điệp thế giới khe hở. Đi thôi, Trịnh Kiện một phát bắt được Bích Tiêu tay mềm, dẫn đầu bước vào thời không thông đạo bên trong. Ngay sau đó, Vân Tiêu sắc mặt bình thản mang theo Quỳnh Tiêu, cũng cùng nhau nhảy đi vào chân thực giới, Kim Ngao đảo. Trịnh Kiện mang theo Tam Tiêu theo thời không thông đạo bên trong chậm rãi mà ra, cười nói, đến, hoan nghênh đi tới thế giới chân thật. Vân Tiêu cảm thụ được chân thực giới nồng đậm thiên địa nguyên khí, có loại đẩy ra mây mù nhìn thấy chân thật vui sướng cảm ngộ bên trong, đại đạo đều rõ ràng rất nhiều. Nàng suy nghĩ một chút, tay phải vươn ra, lòng bàn tay hướng về phía trước. Trịnh Kiện thấy thế, nghi ngờ nói, ngươi đại tỷ đang làm cái gì? Bích Tiêu hì hì cười một tiếng, đương nhiên là triệu hoán Hỗn Nguyên Kim Đấu Á. Trịnh Kiện khẽ giật mình ở giữa, liền nhìn thấy hư không bên trong đột nhiên xuất hiện kim quang, rơi vào Vân Tiêu trong lòng bàn tay. Trong một sát na, Hỗn Nguyên Kim Đấu tách ra vạn trượng hào quang. Cho dù là Trịnh Kiện, đều bị Hỗn Nguyên Kim Đấu cỗ này bỗng nhiên bộc phát tuyệt cường lực lượng xa xa bài xích đi ra. Phát sinh cái gì? Trịnh Kiện mờ mịt nói. Mà lúc này Tam Tiêu, lấy tam tài chi thế vây quanh Hỗn Nguyên Kim Đấu, tắm rửa vạn trượng hào quang, khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang mạnh lên. Phía chân trời xa xôi, một đạo độn quang từ xa mà đến gần, nháy mắt rơi vào Trịnh Kiện bên cạnh. Kiếm chủ, cái này, đây là có chuyện gì? Vì cái gì Hỗn Nguyên Kim Đấu lại đột nhiên thoát ly khống chế? Người đến tự nhiên là Hỗn Nguyên Tiên Tử Bích Cảnh Tuyền. Phát sinh trước mắt một màn quả thực lật đổ nàng nhận biết, nhất là vờn quanh tại Hỗn Nguyên Kim Đấu lúc trước ba đạo bóng dáng, cùng Tam Tiên Đảo trong truyền thừa tổ sư chân dung giống nhau như đúc. Xem tiếp đi. Trịnh Kiện ngữ khí khó hiểu nói, tia sáng càng ngày càng thịnh. Lúc này Hỗn Nguyên Kim Đấu hiển nhiên đã tỉnh lại đến truyền thuyết cấp độ. Hỗn Nguyên Kim Đấu dù không phải lục đạo luân hồi chi chủ chỗ sắp xếp thập đại tuyệt thế thần binh, nhưng không hề nghi ngờ cũng là ít nhất tạo hóa cấp tuyệt thế pháp bảo. Bích Cảnh Tiền chấp trưởng Hỗn Nguyên Kim Đấu cũng vẻn vẹn sống lại đến thiên tiên cấp độ. Nhưng lúc này Hỗn Nguyên Kim Đấu đã sống lại đến truyền thuyết, mấu chốt nhất là xem như làm hao mòn đạo lực cùng pháp thân pháp bảo. Lúc này Hỗn Nguyên Kiếm Đấu cũng không làm hao mòn ba người đạo lực, trở lại truyền thuyết cấp độ Hỗn Nguyên Kim Đấu, tia sáng trong lúc đó trở nên nhu hòa, bao vây ba người, đúng là bắt đầu phản bổ ba người khí tức. Rất nhanh, Tam Tiêu bóng dáng phiêu phù ở hư không bên trong, dần dần càng ngày càng cao, ở không hiểu chỗ cao. Đây là truyền thuyết cấp thị giác. Trịnh Kiện cả kinh nói, phát sinh trước mắt tất cả đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Tam Tiêu tỷ muội xuất hiện tại chân thực giới. Gọi đến hỗn nguyên kim đấu phía sau sẽ phát sinh biến cố như vậy. Bất quá, đây là tốt biến hóa. Dù sao, Tam Tiêu thực lực đang bay nhanh tăng trưởng. Giờ phút này đã đến thiên tiên đỉnh phong cấp độ. Sẽ, thật một hơi đến truyền thuyết sao? Trịnh Kiện trong lòng yên lặng nói. Đúng lúc này, hỗn nguyên kim đấu xung quanh hiện ra vẩn đục máu vàng nước sông. Bọt nước cuồn cuộn, hoàng hà nước trên trời đến. Hỗn nguyên kim đấu ở trên đó. Trấn áp trận nhãn, cửu khúc hoàng hà trận. Bích Cảnh Tuyền rốt cuộc bảo trì không được bình tĩnh thần sắc. Nghẹn ngào kêu lên, nàng lúc này, đã đoán được cái này ba đạo bóng dáng lai lịch. Trong lúc nhất thời khó nén trong lòng vẻ kích động, thủy triều cuồn cuộn. Hoàng hà cửu khúc, giữa thiên địa hoàn toàn bị trước mắt đầu này trường hà chỗ nhét đầy. Mỗi một giọt nước sông đều có làm hao mòn đạo lực. Phân chia pháp thân khủng bố hiệu lực. Lịch sử ghi chép bên trong. Thượng cổ phong thần chi chiến lúc. Tam Tiêu tổ sư trận đại bại Ngọc Hư môn hạ. Liền rõ ràng nguồn gốc diệu đạo chân quân Dương Tiễn đều không thể né tránh hỗn nguyên kim đấu kim. Quang, Bích Cảnh Tuyền ngữ khí yếu ớt nói. Chân thực giới phong thần chi chiến lúc, Dương Tiễn cảnh giới hạn mức cao nhất tương đối khó đo. Nhưng hạn cuối vẫn là có thể đoán ra được. Lấy Na Cha vì tham chiếu hệ, bỏ mình về sau, lấy hỗn độn kim liên hóa thân trùng sinh, tương đương với tiên thiên sinh linh. Mà tiên thiên sinh linh cất bước chính là truyền thuyết. Như vậy suy đoán, thượng cổ phong thần chi chiến lúc Dương Tiễn cũng đã có ít nhất truyền thuyết cấp cảnh giới. Nhưng như cũ không địch lại cửu khúc hoàng hà trận. Có thể thấy được lợi hại. Đương nhiên, thời kỳ toàn thịnh Tam Tiêu đều là tạo hóa đại năng. Phối hợp cửu khúc hoàng hà trận, huyết ngược Ngọc Hư môn hạ cũng đúng là bình thường thao tác. Mà lúc này, có cửu khúc hoàng hà trận tăng thêm. Hỗn nguyên kim đấu kim quang lần thứ hai đựng vô cùng. Phản bổ tại Tam Tiêu khí tức trên thân càng nồng đậm. Ngay tại lúc này, ở không hiểu chỗ cao Tam Tiêu, khí tức đột nhiên ở giữa đột phá giới hạn, đạt tới truyền thuyết, chỉ một thoáng, toàn bộ chân thực giới lần thứ hai xúc động, vô số pháp thân cường giả kinh ngạc không hiểu. Thật, đến truyền thuyết, Trịnh Kiện trong lòng cũng là rung động không thôi. Cho đến giờ phút này, hỗn nguyên kim đấu vừa rồi thu lại kim quang, đầy trời hoàng hà nước tiêu trừ vô hình, vân tiêu ba tỷ muội chậm rãi rơi xuống. Đứng ở Trịnh Kiện cùng Bích Cảnh Tuyền trước người, Tam Tiên đảo hậu bối Bích Cảnh Tuyền, bái kiến ba vị tổ sư. Bích Cảnh Tuyền lúc này trong lòng lại không hoài nghi, lúc này quỳ rạp xuống đất nói. Vân Tiêu khẽ gật đầu, nâng lên Bích Cảnh Tuyền. Rất tốt, nàng chợt nhìn xem Trịnh Kiện, thanh đạm trong thần sắc thế mà hiện ra một vẻ tiểu ý. Bần đạo biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, bất quá liền để Tam muội chậm rãi vì ngươi giải đáp a. Ta cùng nhị muội trước về Tam Tiên đảo. Nói đi, không cần Trịnh Kiện kịp phản ứng, liền mang Quỳnh Tiêu, Bích Cảnh Tuyền hóa thành kim quang mà đi. Trên Kim Ngao đảo, lập tức liền chỉ còn lại có Trịnh Kiện cùng Bích Tiêu. Bích Tiêu nhìn xem Trịnh Kiện, trên mặt hiện ra ý cười nhợt nhạt. Phu quân, thiếp thân biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc, để ta từng cái vì ngươi giải đáp a. Trịnh Kiện gật gật đầu, hết thảy trước mắt xác thực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cho đến giờ phút này hắn vẫn là mộng bức. Trong Bích Du Cung, Trịnh Kiện ngồi tại vân sàng bên trên. Bích Tiêu lười biếng tựa vào trong ngực của hắn, nhìn xem Trịnh Kiện sắc mặt. Bích Tiêu cười ha hả nói, phu quân, có vấn đề gì? Xin cứ hỏi. Trịnh Kiện lúc này đã có suy đoán, ngữ khí thản nhiên nói, ta không hỏi, chính ngươi thẳng thắn đi. Không phải vậy, một hồi ngươi liền phải kêu cha. Bích Tiêu liếm lấy một cái môi anh đào, yếu ớt nói, phu quân không hỏi, cái kia thiếp thân đành phải mình nói. Chấm ngoặc kép. Kỳ thật, cùng nói là đi tới chân thực giới, chẳng bằng nói là trở lại chân thực giới chuẩn xác hơn một chút. Vượt qua thời không bích chướng một sát na, thiếp thân bỗng nhiên liền nhớ lại rất nhiều chuyện. Chấm ngoặc kép, nghe lấy Bích Tiêu êm tai nói, Trịnh Kiện mới hiểu được cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, các nàng ba tỷ muội ngày xưa đích thật là tọa hóa. Nhưng tại tọa hóa phía trước, thân là tạo hóa cấp đại năng ba người phân ra một sợi ý thức. Mượn nhờ hỗn nguyên kim đấu bắn ra đến phong thần thế giới hắn ta bên trong. Sau đó, chân thực giới tam tiêu tọa hóa. Nhưng phong thần thế giới ba cái hắn ta lại vì vậy mà có biến hóa. Nhất là nhỏ nhất Bích Tiêu. Nàng, ngẫu nhiên, ở giữa thức tỉnh một môn phân thần dị thuật. Có thể phân hóa linh hồn tiến về thế giới khác. Giống như chân thực giới đại năng thần du trụ quang mảnh vỡ đồng dạng. Thế là, Bích Tiêu liền nếm thử tính phân ra một sợi phân thần. Giáng lâm, đại đường, thế giới. Trở thành ma môn yêu nữ Loan Loan. Chính là tại cái này cái song song trong vũ trụ. Gặp Trịnh Kiện. Về sau, Trịnh Kiện theo đại đường thế giới rời khỏi. Loan Loan cuối cùng tọa hóa. Tọa hóa về sau. Loan Loan linh hồn trở về phong thần thế giới Bích Tiêu trong cơ thể. Khiến cho phân thần dị thuật viên mãn đồng thời. Cũng ngoài ý muốn khiến Bích Tiêu đối Trịnh Kiện sinh ra cảm giác khác thường. Làm Trịnh Kiện đi tới phong thần thế giới về sau. Bích Tiêu rất nhanh liền phát giác được đây chính là chính mình cái kia một đạo phân thần tâm tâm. Niệm niệm tình lang, chậm rãi, nàng cái này bản tôn cũng sinh ra tình cảm. Mà cho đến hôm nay, Tam Tiêu trở về chân thực giới một sát na. Bản tính tiên thiên bên trong ẩn tàng ký ức thức tỉnh. Thế là, Vân Tiêu một cách tự nhiên gọi đến hỗn nguyên kim đấu. Mượn nhờ thượng cổ lưu lại chuẩn bị ở sau. Khiến ba tỷ muội tu vi quay về truyền thuyết cảnh giới. Kể từ đó, ba tỷ muội một bộ này cho hắn mượn ta trùng sinh quá trình liền đi đến. Cho nên, phu quân, ngươi sẽ không tức giận chứ? Bích Tiêu mang theo ý cười nhợt nhạt, dung mạo cong cong, Trịnh Kiện cười nói, cái này có cái gì sinh khí? Vì cầu sống, phí hết sức thiên tân vạn khổ, phu quân ta sẽ chỉ kính nể. Lại vì sao muốn sinh khí? Huống chi các ngươi tỉ muội lại không có hại ta. Ngược lại ngươi đối ta mối tình thắm thiết. Trải qua tam thế phân thần mà không rời. Ta cao hứng còn không kịp đây. Nếu như nhất định phải nói có cái gì tiếc nuối lời nói. Đại khái chính là đã từng hai cái Bích Tiêu tổng tùy tùng một phu ý nghĩ rơi vào khoảng không. Nhớ tới, còn rất tiếc nuối. Bích Tiêu nghe vậy mắng. Ngươi tên hỗn đản. Như vậy, vi phu cuối cùng minh bạch các ngươi ba tỷ muội, vì sao duy chỉ có ngươi có cái này bí thuật? Quả nhiên là man thiên quá hải a. Đúng, ngoại trừ đạo này chuẩn bị ở sau, các ngươi còn có còn lại chuẩn bị ở sau sao? Dù sao, vạn nhất không có vi phu, các ngươi nhưng không cách nào trở về nha. Bích Tiêu hai mắt lần thứ hai cười thành vành trăng khuyết. Lông mi nhẹ nhàng phe phẩy. Giống như hồ điệp cánh đồng dạng, phu quân mặc dù tiện tiện, nhưng xác thực rất thông minh a. Không sai, chúng ta còn có mặt khác chuẩn bị ở sau tồn tại. Chính là ngươi hôm nay nhìn thấy cái kia hậu bối. Nếu như cái này chuẩn bị ở sau không có có hiệu quả. Đến đặc biệt thời gian tiết điểm, cái kia hậu bối sẽ tìm đến hỗn độn thanh liên. Như vậy tỉ muội chúng ta cũng chỉ có thể trùng sinh vì hỗn độn thanh liên hóa thân. Tựa như Ngọc Hư nhất mạch cái kia đệ tử đời ba đồng dạng. Bích Tiêu hồi đáp, quả nhiên không hổ là đã từng tạo hóa cường giả. Chuẩn bị ở sau trải rộng thời gian trường hà bên trong a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cảm thán nói. Mặc dù chuẩn bị ở sau còn có. Nhưng tất cả phương thức đều không có cái này một loại đến một cách tự nhiên. Còn lại phương thức, đều sẽ lưu lại tai họa ngầm. Làm cho tương lai con đường phía trước khó khăn. Thậm chí khả năng ảnh hưởng con nối dõi. Chỉ có phu quân cái này một loại. Mới sẽ không có chút nào hậu hoạn. Cho nên, phu quân, thiếp thân, muốn đứa bé. Bích Tiêu biểu lộ bỗng nhiên trở nên mị hoặc. Trịnh Kiện cắn răng mở miệng nhìn xem Bích Tiêu. Hung ác nói, tiểu yêu nữ, ngươi cái này thật có thể nói là. Diều hâu đánh ở một cái kê nhi ăn nhiều.